liền thấy Chê Y nền tuyết trắng có vài vết máu đỏ thắm. Chê Y khuôn mặt tiếu lệ của Lưu Toa Toa ngẩn ra, vội vàng đi vào, đẩy cánh cửa đang khép hờ của căn biệt thự ra. P.S. Đố các nàng, Lưu Toa Toa này sẽ gặp ai và cứu ai trong đó a? Cách chương.